Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1959. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều tra cho ta. Kim Phi nhận được tin tức, tức giận đến mức đập bàn. Trước đây, y vẫn luôn cho rằng tiểu đội ám sát sẽ đến ám sát y và Khánh Hoài, hoặc là các quan chức cấp cao ở làng Tây Hà. Không ngờ rằng những người này sẽ ra tay với tiểu đội Trung Minh. Tiên sinh, công việc phân đất có cần tiếp tục nữa không? Thiết Trùy hỏi. Đương nhiên là phải tiếp tục. Việc kẻ địch càng không muốn chúng ta làm, chúng ta càng phải làm. Hơn nữa phải là cho tốt, Kim Phi lạnh lùng nói. Điều người từ Xuyên Thục về, bảo đảm an toàn của tiểu đội Trung Minh và đoàn ca múa, nếu lão Hàn ở đây thì tốt quá. Thiết Trùy thở dài nói. Khi tiểu đội Trung Minh thành lập, Trương Lương và Tiểu Ngọc là người lãnh đạo trên danh nghĩa. Một người đối ngoại, một người đối nội. Nhưng Trương Lương phải trông coi tiêu cục Trấn Viễn. Hàn Phong vẫn luôn phụ trách tổ một của đội Trung Minh. Từ khi Kim Phi từ Đông Hải trở về, người bận rộn nhất không phải là y, cũng không phải là cửu công chúa, mà là Hàn Phong. Anh ta không chỉ phải phụ trách công tác tình báo, mà còn phải chạy khắp trời Nam đất Bắc. Đặc biệt là sau khi có Cano, Hàn Phong càng bận rộn hơn. Trong thời gian ngắn ngủi chưa đầy 2 tháng, dấu chân của anh ta đã trải khắp Xuyên Thục, Giang Nam và Đông Hải. Trước đây, làng Tây Hà nhận được truyền tin của Trương Lương. Rất nhiều vật tư ở thành Du Quan bị gián điệp Đông Man đốt cháy. Hy vọng Kim Phi tăng vật liệu cứu viện. Nhưng thời gian trước trong làng xảy ra quá nhiều chuyện, vật tư của nhóm người Trương Lương cũng còn có thể chống đỡ được một khoảng thời gian. Kim Phi không có nhân lực để làm việc này. Cho đến mấy ngày trước, Xuyên Thục ổn định lại, Kim Phi mới gọi Hàn Phong từ vùng khác về, ngồi thuyền hơi nước đi đến thành Du Quan. Thứ nhất là để giao vật tư cho Trương Lương. Thứ hai là kiểm tra khả năng vận chuyển đường dài của thuyền hơi nước. Nếu như có thể, Kim Phi muốn chuyến đi nhanh chóng lên thực hiện cuộc hành trình xa xôi. Ai ngờ Hàn Phong mới đi mấy ngày, tiểu đội Trung Minh đã xảy ra chuyện. Nếu lão Hàn ở đây thì tốt hơn nhiều. Kim Phi cũng thở dài. Tiểu Ngọc luôn làm tốt phương diện đoàn kết phụ nữ, nhưng cô ấy không giỏi trong công việc tình báo đối ngoại. Mà Hàn Phong lại tương phản với Tiểu Ngọc. Anh ta giỏi nhất chính là mở ra thị trường mới. Ban đầu Kim Phi cử 3 người Thiết Trùy, Hàn Phong, Lạc Lan đi mở rộng thị trường. Trong tay bọn họ không có nền tảng gì khác ngoài tiền, còn phải đề phòng bị những kẻ quyền quý ở kinh thành nhắm đến. Nhưng Hàn Phong đã xử lý rất tốt công việc tình báo và trong thời gian ngắn ngủi đã khiến cho tiêu cục Trấn Viễn và thương hội Kim Xuyên bén rễ ở kinh thành. Nhân lực vẫn còn chưa đủ dùng, Kim Phi suy nghĩ một chút. Nói, cử người truyền tin đến thành Du Quan, bảo nhóm người Trương Lương, hầu tử trở về hết đi, Thiết Tử Ca ở lại đó là đủ rồi. Thành Du Quan là cửa ngõ của cuộc xâm lược phía Bắc. Ban đầu vì để ngăn chặn sự cố bất ngờ, Kim Phi đã cử một số thuộc hạ có năng lực đến hỗ trợ Trương Lương. Phái các quan chức cấp cao Lưu Thiết, Đại Tráng, Hầu Tử và Thạch Linh Vân đi. Hàng chục tinh nhuệ cấp trung cũng được cử đi. Cách Trương.